Lỡ chạm huynh đệ tốt của bạn trai thì phải làm sao? Chương 95, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Diêm đã thể hiện đủ thành ý, nhưng Sở Thập Hàm vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt vị vương quyết tâm. Nếu Sở Thập Hàm không đồng ý, hắn sẽ thẳng thừng cưỡng ép. Ừ, thiếu tướng Sở miễn cưỡng gật đầu, tỏ ra chẳng mấy hứng thú với sừng rồng. Nếu là người khác dám như vậy, Tạ Diêm nhất định sẽ. Nhưng hắn chỉ im lặng đưa sừng về phía Sở Thập Hàm. Sở Thập Hàm cúi mắt nhìn Tạ Diêm, mái tóc bạc của hắn giờ đã dài đến ngang lưng, đôi sừng rồng vàng ánh lên giữa làn tóc bạc, toát lên vẻ cao ngạo khó chạm tới. Và rồi, Sở Thập Hàm chạm vào thứ cao ngạo khó chạm tới. Ấy, cứng, nhưng cảm giác rất tốt, vì khoảng cách quá gần, vài sợi tóc dài của Tạ Diêm rơi xuống người Sở Thập Hàm, tạo nên một cảm giác thân mật khó tả. Ánh mắt Sở Thập Hàm khó lòng đọc được cảm xúc, tay cậu vuốt dọc từ đỉnh sừng xuống tận gốc, rồi khẽ bóp nhẹ. Không biết có phải ảo giác không, nhưng Tạ Diêm dường như ngửa đầu ra chút nữa, như thể tạo điều kiện để cậu chạm vào. Sau khi mất trí nhớ, Tạ Diêm đối xử với tất cả bạn tình đều như vậy sao? Sở Thập Hàm nắm chặt sừng rồng, kéo đầu Tạ Diêm lên để ánh mắt hai người chạm nhau. Hay là bắt ngươi lại thì hơn? Tạ Diêm bị nắm sừng nhưng vẫn tỏ ra lười biếng, hắn khẽ nghiêng đầu về phía trước, tiến gần hơn đến gáy Sở Thập Hàm. Nếu thiếu tướng Sở có đủ bản lĩnh, muốn ngửi thì ngửi. Sở Thập Hàm buông lời, vị alpha lịch thiệp đã chờ câu này đủ lâu. Hắn đặt đầu lên vai Sở Thập Hàm, hướng về tuyến dịch của alpha. Mùi tequila quấn lấy khứu giác Tạ Diêm, hắn khẽ nheo mắt, tâm tình hiếm hoi trở nên thoải mái. Thơm, thơm hơn bất cứ chai tequila nào hắn từng nếm. Tạ Diêm cọ cọ nhẹ tuyến dịch Sở Thập Hàm, từng chút một như đang thưởng thức. Trong tiềm thức, hắn cảm thấy nếu mỗi lần kỳ nhạy cảm đều có mùi hương này bên cạnh, ắt hẳn sẽ dễ chịu hơn rất nhiều. Tại sao không thể chứ? Ánh mắt Tạ Diêm chợt tối lại, bắt cóc một thiếu tướng quả thực không đơn giản, nhưng cũng chẳng phải quá khó. Như vậy, mùi tequila này sẽ chỉ thuộc về mình hắn mà thôi. Không kìm được, Tạ Diêm đưa lưỡi ra, li 3 mét nhẹ lên tuyến dịch của Sở Thập Hàm. Ta chưa từng cho phép ngươi làm chuyện này. Sở Thập Hàm né người tránh đi, mùi tequila biến mất khỏi Tạ Diêm. Alpha khựng lại trong giây lát, ngay lập tức vứt bỏ vẻ lịch thiệp giả tạo, dùng vũ lực đè Sở Thập Hàm xuống. Tạ Diêm, Sở Thập Hàm chống khuỷu tay định đẩy hắn ra, nhưng Tạ Diêm không nhường một ly, hai người lập tức cuốn vào cuộc vật lộn dữ dội. Ánh mắt Tạ Diêm thoáng chút kinh ngạc, cận chiến của Sở Thập Hàm cũng đáng gờm, trong tình huống không sử dụng năng lực, hai người tạm thời không phân thắng bại. Khi Tạ Diêm lần nữa đè Sở Thập Hàm xuống, đối phương lập tức quấn chân vào tư thế siết cổ. Tạ Diêm vừa dùng đầu gối tách chân đối phương, vừa đè tay lên cổ Sở Thập Hàm. Rung, trong lúc hỗn chiến, không biết họ đã chạm phải công tắc gì, chiếc giường lớn đột nhiên rung lên dữ dội. Tạ Diêm, Sở Thập Hàm, Tạ Diêm nhướng mày, từ tư thế áp đảo nhìn xuống. Thiếu tướng thiết kế thêm tiết mục gia vị à? Sở Thập Hàm quay mặt đi, tỏ vẻ chán ghét. Chỉ thiết kế tiết mục bắt ngươi thôi. Vậy ra thiếu tướng thật sự lợi dụng chuyện riêng để lập thêm quân công. Tạ Diêm nắm cằm đối phương. Nếu vậy, hắn bắt Sở Thập Hàm về cũng không có gì quá đáng nhỉ. Sở Thập Hàm cau mày, liếc nhìn xuống dưới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người định tiếp tục nói chuyện ở tư thế này. Do cuộc vật lộn lúc nãy, Tạ Diêm cố ý dùng chân tách đôi chân Sở Thập Hàm ban đầu chỉ để phá thế khóa. Nhưng giờ đây, chiếc giường không ngừng rung chuyển, khiến Tạ Diêm vô tình cọ sát vào người thiếu tướng. Quân phục nhăn nhúm, gương mặt lạnh lùng của Sở Thập Hàm bị alpha ghim chặt trên ga giường, thân thể buộc phải chuyển động theo nhịp rung. Tạ Diêm chợt hiểu vì sao bản thân trước đây lại để mắt tới vị thiếu tướng này rồi. Không lẽ, người không quen, Tạ Diêm nghiêng đầu chẳng phải họ từng là bạn tình sao? Chuyện giường chiếu lẽ ra phải thân thuộc như cơm bữa, người thì quen lắm. Sở Thập Hàm ngước mắt lên, chẳng phải mất trí nhớ rồi sao? Người biết, Tạ Diêm bình thản gật đầu. Ừ, mất trí, nhưng ta đã suy đoán được một phần. Một phần, chân Sở Thập Hàm khẽ cử động, tạo khoảng cách với thứ đang cọ sát vào cậu. Nói xem, vốn dĩ Tạ Diêm đã có ý thăm dò thông tin từ Sở Thập Hàm, nên chẳng giấu giếm, thả lỏng người nói. Ta từng lên giường với ngươi. Sở Thập Hàm nhướng mày, ra hiệu cho hắn tiếp tục. Chính xác mà nói, ta từng qua lại với rất nhiều người. Sở Thập Hàm, thật sao, con trai Tạ Mục, tên gì ấy nhỉ, hẳn là đối tượng hôn nhân do gia tộc sắp đặt. Biểu cảm Sở Thập Hàm thoáng tái nhợt, nhưng vẫn nhắc khẽ. Tạ Cẩn An, nhưng có lẽ ta không ưa hắn lắm. Tạ Diêm cười khẽ, ta thiên về mẫu người như ngươi hơn. Sở Thập Hàm khẽ đơ người. Thế là ta tìm rất nhiều bạn tình bên ngoài ngươi. Mèo Kem, cùng vài người khác, thứ 24-6 mấy đứa này, thứ 3-5-7 mấy đứa kia, đêm nào cũng không về nhà để trốn tránh áp lực gia tộc. Tạ Diêm chợt hỏi, ngươi là Mèo Kem, à, Sở Thập Hàm giọng đầy mỉa mai, suy đoán rất giàu trí tưởng tượng đấy. Không phải sao, Tạ Diêm trầm ngâm, vậy bạn tình của ta nhiều hay ít? Sở Thập Hàm đột ngột nhìn thẳng vào mắt hắn, nếu ta nói, ngươi chỉ có mình ta là người yêu thì sao? Tạ Diêm chăm chú quan sát Sở Thập Hàm một lúc, rồi gật đầu thông cảm. Ta hiểu ngươi muốn lừa ta, dù gì giờ ta cũng là đối thủ khó nhằn nhất của liên bang. Nếu có thể dùng tình cảm để lung lay hắn, càng tốt. Sở Thập Hàm, trước đây ngươi vì lý do gì mà theo ta? Tạ Diêm áp sát Sở Thập Hàm, mùi rượu tequila từ tin tức tố Alpha tỏa ra nồng nàn. Thiếu tướng Sở trông không giống Alpha chịu để người khác đẻ ra lắm. Ồ, Sở Thập Hàm bắt chước điệu bộ ba hoa của Tạ Diêm, tay đột ngột đè đầu hắn xuống, môi áp sát tai đối phương thì thầm. Sao ngươi chắc chắn là ta bị đè, không thể là ngươi nằm dưới sao? Tạ Diêm cười khẽ, cố ý ép sát hơn vào thân thể dưới mình. Đương nhiên là vì, thiếu tướng hình như đang phản ứng với cái thứ đang đè ngươi đấy. Sở Thập Hàm túm chặt cổ áo Tạ Diêm, chỉ huy Tạ, ngươi tự nhận không cảm nhận được gì sao? Chỗ tiếp xúc giữa hai người đều đã có phản ứng, từng chút một căng lên, khiến sự ma sát càng thêm rõ rệt. Tạ Diêm ánh mắt đã tối lại đầy nguy hiểm, hắn nhìn chằm chằm vào môi Sở Thập Hàm, giọng khan khan. Ta đại khái hiểu tại sao trước đây lại chọn ngươi LMTNS nhân rồi. Vampire và Tạ Mục đã cố nhét cho hắn vô số Omega, nhưng hắn chẳng buồn liếc mắt nhìn, vậy mà lại bị chính cái Alpha Sở Thập Hàm này châm lừa. Vì ta đẹp, Sở Thập Hàm hạ giọng, hay vì ta dễ ngủ? Tạ Diêm nắm lấy cằm Sở Thập Hàm, môi từ từ áp sát. Sở Thập Hàm nhìn thẳng vào mắt hắn, không né tránh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảng cách giữa hai đôi môi chỉ còn vài mm, Tạ Diêm bỗng dừng lại, buông Sở Thập Hàm ra và đứng dậy tắt công tắc rung ở đầu giường. Sở Thập Hàm liếc nhìn bàn tay trống không của mình, hàng mi khẽ rủ xuống. Tạ Diêm gượng ép bản thân dập tắt hát, em muốn hôn Sở Thập Hàm nếu hôn ở đây. Hắn quay lại nhìn người trên giường, xem ra thiếu tướng Sở không có ý định cung cấp thông tin hữu ích nào cho ta. Một cú móc quyền thẳng tắp đánh tới, chiếc còng tay giả làm sao trói được Sở Thập Hàm, cậu dễ dàng giật đứt xích sắt, vừa tấn công Tạ Diêm vừa tung một cước đá tàn nhẫn. Tạ Diêm nhíu mày, vừa gạt đỡ đòn tấn công vừa bẻ ngược cổ tay đối phương. Nhưng ngay lập tức bị Sở Thập Hàm dùng lực phản kháng dữ dội. Nhân lúc đó, Tạ Diêm nhanh chóng lùi ra xa. Sở Thập Hàm nhặt khẩu súng plasma rơi trên giường, chĩa thẳng vào Tạ Diêm. Hai người từ giây phút trước còn như sắp chạm súng, giờ đây thực sự chĩa súng vào nhau. Sở Thập Hàm lạnh lùng buông lời. Đáng lẽ ta nên nhốt ngươi lại. Đây là dụ dỗ không thành nên chuyển sang dùng vũ lực. Bị súng plasma chĩa vào, Tạ Diêm lại chẳng chút sợ hãi. Giả vờ giơ hai tay lên. Nghe cũng thú vị đấy, nhưng ta hiện tại không rảnh chơi trò giam cầm với ngươi. Lời chưa dứt, đồng tử của Tạ Diêm bỗng ánh lên sắc vàng, ngay lập tức cửa kính phòng vỡ tan, tất cả thiết bị điện tử hỏng hóc trong chớp mắt. Tạ Diêm quay người nhảy lên bệ cửa sổ, từ đây lao xuống có thể thoát khỏi toàn bộ lực lượng phong tỏa khách sạn, nhưng đây là tầng mười mấy. Sở Thập Hàm sầm mặt lại, đoạn tia plasma bá N ra xé toạc không khí, Tạ Diêm đã lao mình xuống. Rầm, phần kính còn lại vỡ tan, tiếp theo là tiếng huyên náo khắp khách sạn, tất cả đổ xô truy đuổi. Nhưng Sở Thập Hàm biết họ không thể đuổi kịp, cậu thu súng, chậm rãi bước tới cửa sổ. Trong màn đêm mờ ảo, bóng người áo choàng dần tan biến nơi chân trời. Tạ Diêm lại mạnh hơn nữa, bắt hắn càng khó hơn. 5 năm xa cách, Tạ Diêm đã thay đổi quá nhiều. Ngoại hình, năng lực, tính cách. Và cả KK vẫn có thể phát triển tiếp được. Sở Thập Hàm cúi mắt quay lưng, bật tai nghe, thông báo cho tất cả ngừng truy đuổi. Tạ Diêm không vội trở về, Hắn thảnh thơi dựa vào thành cầu cách khách sạn không xa, ngắm nhìn ánh đèn rực rỡ phía xa, để gió thổi tung mái tóc dài. Đội quân của Sở Thập Hàm không đuổi theo, điều này nằm trong dự liệu của hắn. Xét cho cùng, đuổi theo cũng chỉ là tự sát mà thôi. Nhưng, hắn chợt nhớ đến vẻ mặt giận dữ lúc nãy của Sở Thập Hàm. Có lẽ không hoàn toàn vì kế hoạch phản loạn, liên tưởng đến luận điệu, bạn trai cũ của Sở Thập Hàm, Tạ Diêm nghiêng đầu suy nghĩ, phải chăng Sở Thập Hàm đang muốn chuyển từ bạn tình lên người yêu chính thức? Nhưng vốn dĩ mùi hương của Sở Thập Hàm đã rất dễ chịu, và không hiểu sao, Tạ Diêm dường như cũng khá thích. Việc lên chính thức cũng không phải không được, xét cho cùng, giờ hắn đã là vương, sẽ không còn bị trói buộc như trước nữa. Là một con rồng, lẽ ra phải rất trung thủy mới đúng. Nhưng giữa tướng lĩnh đế quốc và liên bang, nghĩ đến đây, Tạ Diêm mở thiết bị liên lạc, xóa sạch hàng chục ID nghi là bạn tình, rồi mở khung chat của Tạ Mục, ra lệnh thẳng thừng, Tạ Diêm, đẩy nhanh đàm phán hòa bình giữa đế quốc và liên bang. Tạ Diêm, trong vòng 3 ngày, cách chương.